Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194. 194. Người giấy nhược điểm, cái gì cũng không biết. Lãng phí ta một lần kỹ năng, Nhu Tiểu Hoa cả giận nói. Nghiêm Hòa Bích nhìn đến Dương Tiểu Mao chính nhìn chăm chú chính mình. Vội vàng lùi lại hai bước, tránh đi Nghiêu Tiểu Hoa ôm, cùng sử dụng mơ u bàn tay cọ cọ trên mặt bị thân quá vị trí. Cũng may lúc này Nghiêu Tiểu Hoa đã đem mục tiêu dừng ở Hình Diệp trên người. Nàng hơi hơi mỉm cười, đang muốn tới gần, Hình Diệp nói, ngươi không cần thi triển kỹ năng, ta cũng coi như là thông qua ngươi đã biết Vương Tứ Bàn đạo cụ năng lực. Một cái tình báo đổi một cái tình báo. Ta nói cho chúng ta biết tổ đòn sát thủ, tối hôm qua công kích các ngươi chính là Tào Hắc Hắc. Nàng năng lực là phục chế cao nhân, có thể vô hạn phục chế chúng ta mấy cái trong tay mã QR. Là cái rất mạnh năng lực. Nghiêu Tiểu Hoa nghe thế sao nghịch thiên năng lực sắc mặt cứng đờ. Chợt cười nói, a, ngươi nói ta liền tin. Ta còn là yêu cầu sử dụng năng lực phân rõ một chút, dứt lời nàng phải nhờ vào gần Hình Diệp. Hình Diệp không nghĩ Nghiêu Tiểu Hoa khinh bạc chính mình, bước chân ngắn nhỏ lui về phía sau hai bước, Nghiêu Tiểu Hoa nói, thật cho rằng ta cần thiết có tư chi tiếp xúc sao? Dứt lời nàng tản ra tóc, cởi bỏ quần áo nút thắt, phong tình vạn chủng mà đối Dương Tiểu Mao vứt một cái mị nhãn. Đồng thời hỏi, các ngươi hôm trước buổi tối đến tột cùng là ai công kích chúng ta? Năng lực của hắn là cái gì? Hình Diệp bắt trước Vương Tứ Bàn làm ra dại ra biểu tình. Miệng trương trương, nhanh chóng trả lời nói. Là tiền đại nữ năng lực, Tào Hắc Hắc một cái nghịch mệnh người chơi. Năng lực quả thực rác rưởi đến không được. Tiền đại nữ còn có thể, có cái kiểu cũ máy copy, năng lực. Trò chơi một ngày có thể phục chế 5 chương mã QR. Nhưng là tiền đề điều kiện là cần thiết có di động giao diện có thể nhìn đến mã QR. Thế giới này không có di động, chỉ có thể sử dụng vòng tay. Nàng dùng chính là trước kia thế giới tích góp xuống dưới phục chế mã QR. Ngày đó buổi tối đã dùng đến không sai biệt lắm mơ siêu, sở dĩ nói cho các ngươi có thể vô hạn phục chế, chính là vì kinh sợ các ngươi, cho các ngươi nghe chúng ta phân phó. Như vậy chúng ta liền có thể ám sát tiền đại nữ. Ngoặc kép, Hình Diệp sau khi trả lời. Thấy Nghiêu Tiểu Hoa đắc ý thần sắc, liền lập tức làm ra hoảng thần bộ dáng. Ngươi năng lực quá đê tiện, ta sẽ không trở lên đương. Ta cũng không cần ngươi, Nghiêu Tiểu Hoa đem tóc hệ thượng. Đối hộ vệ đội mặt khác mấy cái người chơi nói. Tình báo thu thập xong, Lương Nhị Cầu khen. Nghiêu tỷ lợi hại, Tào Thiến nghe được Lương Nhị Cầu thanh âm. Không khỏi cười nhạo một tiếng. Ở không gặp được Hình Diệp trước kia. Nàng cảm thấy chính mình đồng đội thật sự rất mạnh, mỗi cái thế giới đều có thể tìm được không ít mấu chốt manh mối. Chiến đấu thời gian phối hợp lý, có thể săn giết không ít người chơi, từ bọn họ trên người đạt được tích phân, tiếp thu Hình lão sư dạy dỗ lúc sau, gặp lại chính mình trước kia đồng đội, mới phát hiện hắn kỳ thật thực bình thường, giống trong trò chơi vô số người chơi giống nhau, nhìn không thấu trò chơi bản chất. Phảng phất rối gỗ giật dây bị hệ thống nắm cái mũi đi. Hiện tại Lương Nhị Cầu vừa tới đến cao cấp thế giới. Đối cao cấp thế giới quy tắc còn không quá hiểu biết. Liền vẫn luôn ở đương mặt khác cao chơi chân chó. Tào Thiến cảm thấy, chính mình mấy ngày này thật là trưởng thành rất nhiều. Trước kia như thế nào sẽ bị người như vậy chơi đến xoay quanh đâu. Lương Nhị Cầu nghe được Tào Thiến tiếng cười. Nhìn về phía nàng kia trương hắc hắc mặt, không khỏi hỏi, chúng ta trước kia ở hỗn chiến thế giới gặp qua sao? Ta như thế nào biết? Tào Thiến quay đầu, nhìn thẳng Lương Nhị Cầu, trong trò chơi giống ngươi như vậy chân chó quá nhiều, ta nhất thời không khớp hào. Tào hắc hắc lớn lên tiểu lại hắc. Cùng Tào Thiến bản nhân diện mạo kém rất nhiều, Lương Nhị Cầu rất khó nhận ra nàng, Lương Nhị Cầu liền bất đồng. Hắn thân thể này là người trưởng thành, lại lớn lên cùng chính mình dung mạo thực tương tự, Tào Thiến tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Đã là không quan trọng người, cũng không cần thiết làm đối phương nhận ra chính mình thân phận. Cùng với hoàn toàn phủ nhận, không bằng nhẹ nhàng bâng quơ một ngữ mang quá, đến nỗi Lương Nhị Cầu bản nhân tâm tình như thế nào. Liền không phải Tào Thiến muốn quan tâm mơ siêu Lương Nhị Cầu là cái thực có thể nhẫn người. Bị châm chọc cũng không có đối Tào Thiến phát hỏa, mà là nói, ta là cao cấp thế giới người chơi mới. Hướng cùng đội cao chơi thỉnh giáo không gọi chân chó, là khiêm tốn, giải thích như vậy một câu sau, hắn liền không hề mở miệng, mà là thối lui đến phía sau, đem bày ra cơ hội giao cho các đồng đội, thường lại tự đứng ra hỏi, Lý đại đầu, ngươi là chúng ta đội người, chúng ta thua ngươi cũng đi theo chúng ta cùng nhau khấu tích phân. Ngươi thật muốn phản bội chúng ta, Nghiêm Hòa Bích nói. Ta không sợ khấu phân, cũng không có phản bội các ngươi, ta chỉ là lựa chọn tin tưởng bọn họ đội ngũ người mà thôi, thường lại từ thấy đối Lý đại đầu cái. Này tay mơ nói không thông, liền đối Vương Tứ Bàn nói, chúng ta nhận được tân nhiệm vụ, thôn trưởng nhất định phải ở sơn thần tế khi lại giết các ngươi lấy huyết. Nếu các ngươi bất động, như vậy chúng ta tạm thời sẽ không động thủ. Chờ đến sơn thần tế thời điểm thấy rốt cuộc đi, nói xong hắn lại nhìn mắt Tào Hắc Hắc. Cái này nữ hài tử khí chàng thoạt nhìn giống phản bội tổ đầu. Tào Hắc Hắc nói, hôm trước buổi tối chúng ta ngăn cản các ngươi ẩu đả. Cũng là vì chờ sơn thần tế. Trong lúc này chúng ta sẽ ngưng chiến, Vương Tứ Bàn nhún nhún vai nói. Trước mắt chúng ta đội ngũ liền hai người, các ngươi nói ngưng chiến. Chúng ta cũng không có biện pháp động thủ, nếu không tám người liên thủ đối phó chúng ta hai cái. Chúng ta căn bản không có biện pháp phản kháng không phải sao? 10 người tạm thời ước định ngưng chiến, chuyên tâm chờ đợi sơn thần tế đã đến, kế tiếp tương đối phiền toái chính là phân phối phòng vấn đề. Trong đại viện kỳ thật có không ít phòng, bất quá Điền Đại Thẩm chỉ thu thập ra hai cái, một cái cấp tế phẩm đội trụ. Một cái cấp hộ vệ đội, nhưng là bởi vì Nghiêm Hòa Bích phản bội, đội ngũ thành tam đội, mọi người đều không nghĩ cùng mặt khác đội ngũ người ở cùng một chỗ. Muốn Điền Đại Thẩm lại sửa sang lại ra một phòng tới. Điền Đại Thẩm không kiên nhẫn nói, các ngươi sao sự nhiều như vậy? Tào Hắc Hắc nói, có thể cho chúng ta công cụ, chính chúng ta sửa sang lại, Nghiêm Hòa Bích nói. Này mấy cái tế phẩm tối hôm qua không phải chạy sao? Ta tính toán chuyên môn nhìn bọn hắn chằm chằm ba cái. Đỡ phải Điền Đại Thẩm ngươi lo lắng. Đại Thẩm ngươi liền giúp ta lại lộng cái phòng đi, nguyên bản không kiên nhẫn Điền Đại Thẩm lập. Tức cười nói, nguyên lai là đại đầu ngươi muốn phòng nha. Kia không thành vấn đề. Đại Thẩm lập tức cho ngươi thu thập ra tới, Nghiêm Hòa Bích lại nói. Điền Đại Thẩm, ta có thể không ăn cỏ sao? Ta này ăn vài thiên thảo. Rất đói bụng a. Ngày mai sơn thần tế. Sợ bò bất động sơn, Điền Đại Thẩm cười đến giống cái Phật Di Lặc nói. Hảo thuyết, Đại Thẩm cho ngươi khai tiểu táo a. Mọi người, ngoặc kép, Nghiêm Hòa Bích xấu hổ mà cười cười. Hắn, người bạn của chị em phụ nữ, năng lực giống như cũng chỉ có thể dùng ở cải thiện thức ăn thượng. Điền Đại Thẩm cấp Nghiêm Hòa Bích đám người an bài một cái phòng tốt nhất. Chăn cũng là mới tinh, giữa trưa ăn cơm khi càng là bưng lên một đại bồn thịt. Mặt khác hai cái phòng người nhìn chính mình trên bàn rau dại. Nghe cách vách mùi thịt, thèm đến nước miếng chảy ròng. Tế phẩm đội Vương Tứ Bàn đám người tìm Điền Đại Thẩm muốn đồ ăn. Điền Đại Thẩm nói tế phẩm chỉ có thể ăn cỏ. Hộ vệ đội Ngưu Tiểu Hoa tìm Đại Thẩm muốn thịt. Đại thần cho một chậu xương cốt không có thịt, làm cho bọn họ đi gã mơ siêu này khác biệt đãi ngộ tức giận đến hộ vệ đội muốn đánh người. Bất quá bọn họ không cần phải bởi vì loại chuyện này ra tay. Liền mạnh mẽ nhịn xuống, một bên liếm xương cốt một bên ăn cỏ, Tiền đại nữ thơm ngào ngạt mà ăn thịt, Hoàng Chân đối Nghiêm Hòa Bích nói, người năng lực vẫn là man hữu dụng sao, Nghiêm Hòa Bích ngượng ngùng cười cười. Cũng chính là như vậy điểm tiểu tác dụng, không phải, Hình Diệp lắc đầu nói. Ta nhưng thật ra cảm thấy có trọng dụng, hắn một phát lời nói. Mọi người tức khắc dừng lại chiếc đũa nhìn về phía Hình Diệp. Thình Diệp nói, các ngươi có hay không chú ý tới, Điền Thúc cùng mặt khác người giấy là bất đồng, mặt khác người giấy liền tính là ban đêm cũng có thể hành động. Cùng người sống không có bất luận cái gì khác nhau, nhưng là Điền Thúc không được, ban đêm hắn, như là không có bất luận cái gì năng lượng. Chỉ biết ngồi ở trước cửa phát ngốc, Nghiêm Hòa Bích không rõ ràng lắm chuyện này. Tào Hắc Hắc cùng Tiền Đại Nữ lại là biết đến. Tào Thiến Lược một nghĩ lại, Ngộ Đạo nói, người giấy nhược điểm, làm không hảo liền ở Điền Thúc trên người. Điền Đại Thẩm năn nỉ thôn trưởng hỗ trợ cho nàng gia lão nhân chữa bệnh. Thôn trưởng nói phải chờ tới Sơn Thần Tế sau, tân một vụ giấy thảo trường ra tới mới được. Này chứng minh Điền Thúc xác thật ra một chút tật xấu. Bất quá có thể trị liệu. Tiền Đại Nữ ánh mắt sáng lên. Chỉ cần hỏi thanh Điền Thúc sinh bệnh nguyên nhân, chúng ta liền biết người giấy nhược điểm. Nàng dùng sức vỗ vỗ Nghiêm Hòa Bích bả vai nói. Đi thôi, phát huy ngươi mị lực. Từ Điền Đại Thẩm trong miệng hỏi ra mấu chốt tin tức. Nàng tới lui đầu, cảm thấy từ theo hình lão sư lúc sau. Chính mình cũng trở nên thông minh một chút, Tiền Đại Nữ ngẫm lại nói, kỳ thật trong trò chơi nơi trốn đều là manh mối, chỉ cần cẩn thận điều tra, tổng có thể tìm được mấu chốt tin tức, nhưng là tiến vào cao cấp thế giới sau, chúng ta lực chú ý chỉ biết dừng ở như thế nào chiến thắng đối thủ 5 người thượng, mà không phải chuyên chú cốt truyện, hiểu biết thế giới này chân tướng, như vậy tưởng tượng, kỳ thật cái gọi là phân đội ngũ. Cao cấp thế giới đối chiến hình thức, bản thân chính là phân hóa người chơi, phân tán chúng ta lực chú ý thủ đoạn A. Hệ thống thật đê tiện, Tào Thiến sờ sờ Tiền Đại Nữ đầu, khen ngợi nói, người tiến bộ thực mau. Ăn cơm xong sau, Nghiêm Hòa Bích bưng mâm cùng chén chạy tới giúp Điền Đại Thẩm soát chén làm việc. Điền Đại Thẩm thập phần vui vẻ, liền lão nhân Điền Thúc ở bên ngoài dùng sức khái tẩu hút thuốc đều mặc kệ. Vội một buổi trưa sau, Nghiêm Hòa Bích trở lại phòng ngủ, xác định mặt khác phòng người chơi nghe không được sau, nói khẽ với mấy người nói. Điền Đại Thẩm nói, nhà nàng lão nhân trước kia là bình thường, liền nửa năm trước lên núi làm việc thời điểm, rớt vào trên núi trong ao, lúc ấy Điền Thúc bỏ đi lên, còn miễn cưỡng về đến nhà, chính là về đến nhà sau không lâu. Thân thể liền biến cái mơ siêu người giấy kỳ thật không sợ thủy. Chính là Điền Thúc lại sợ thủy. Chân trái chính là rơi vào trong nước sau bị phao rớt trên núi ao. Cùng Sơn Thần có quan hệ sao? Tào Thiến hỏi, Nghiêm Hòa Bích lắc đầu. Không phải Sơn Thần động bên kia ao. Thôn dân ngày thường sẽ không đi Sơn Thần động. Điền Thúc làm người thành thật. Càng không thể có thể thiệp hiểm mơ siêu Điền Đại Thẩm nói. Trên núi ao thời trẻ còn có người đi chơi, bất quá đại gia biến thành người giấy sau, thôn trưởng liền không cho người đi, nàng nói Điền Thúc còn không có biến thành người giấy thời điểm. Liền rất thích lên núi phao chân, nói cái kia ao có thể trị lão thấp khớp, bất quá trở thành người giấy sau, trên người ốm đau đều biến mất, đại gia cũng không cần phao ao trị lão thấp khớp. Trên núi ao là chỉ suối nước nóng đi, Hình Diệp nói. Cho nên bình thường thủy là vô pháp xúc phạm tới người giấy. Chính là trên núi suối nước nóng không biết là độ ấm hữu hiệu. Vẫn là suối nước nóng chung khoáng vật chất hữu hiệu. Nó sẽ đối người giấy tạo thành chí mạng thương tồn. Thôn trưởng đã sớm biết chuyện này. Cho nên không cho người giấy nhóm lên núi phao suối nước nóng. Cho nên năm đó hắn vô cùng có khả năng chính là dùng loại này nước ôn tuyển ám toán cái kia hộ vệ. Lúc này mới có thể tránh được một kiếp. Cho nên chúng ta yêu cầu lấy một chút nước ôn tuyển. Nghiêm Hòa Bích hỏi, dùng không cần ta tìm Điền Đại Thẩm mượn cái phích nước nóng. Hình Diệp lắc đầu nói, ta yêu cầu trên núi bản đồ, ngươi lại đi tìm Điền Đại Thẩm tâm sự thiên. Nếu nàng không biết, ta đây đêm nay phải trộm lên núi trước tiên xem xét một chút tác giả có lời muốn nói. Ngày mai chúng ta buổi tối 8 giờ thấy ha, thời gian này liền không thể lại thay đổi, lại biến vậy kéo không có gạch dưới. 3. Gạch dưới khóc chít chít cầu dinh dưỡng dịch, có dinh dưỡng dịch liền cho ta đi, cầu các ngươi QAQ, hết chương.